Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, chương 2153, Thần Vệ Đại Đội. Âu Chí, hai chữ, nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân mặt lúc xanh lúc đỏ. Khó chịu vô cùng, đương nhiên, đó cũng không phải Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân Âu Chí. Chỉ là một đường bám đuôi đuổi tới. Hắn quá tự tin, căn bản không nghĩ tới Diệp thật sự ở nơi này vậy mà lại mai phục có thủy tộc. Vẫn là cường đại thủy tộc. Phải biết, tại nhân ma trên chiến trường, cái này vô số năm chiến tranh, bên trong thủy tộc, không phải là bị đại quân vây quét, cũng là bị coi như thực vật cùng chiến lợi phẩm bị song phương tiêu diệt. Thủy yêu, thứ đồ gì? Tại nhân ma trên chiến trường. Đừng nói là bao nhiêu năm chưa thấy qua, cũng là nghe đều chưa từng nghe qua, mà bài tại Diệp Chân chăm chú chuẩn bị cái này một chi từ Tĩnh Hải. Phúc Hải, Phá Hải Đại Thánh mang đến kỳ binh trong tay, mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân là không có chút nào oan. Kỳ binh phục kích, lại thêm huyết hà chi lợi lệnh thủy tộc chiến lực đại trướng, mà tộc binh lính chiến lực lại là hạ xuống. Muốn bất bại cũng khó khăn. Thất Thái Tử Từ Vân đại quân tao ngộ trận này đại bại là tuyệt không oan. Về phần chi này thủy tộc là như thế nào đi vào huyết hà, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Diệp Chân thông qua Thận Long Châu không gian mang tới. Tại đi vào huyết hà cứ điểm điều tra địa hình thời điểm, Diệp Chân mới đưa hắn Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ đưa đến trong huyết hà tạm thời an gia. Nói thật, mang dạng này một chi thủy tộc, đặc biệt tốn sức, không nói đừng, trên đường tiêu hao hết lương thực, cái kia chính là một cái kinh người thiên lượng. Thủy tộc chúng yêu, đại đa số, đều là tu vi càng cao, sức ăn càng lớn, bất quá, chỉ bằng hôm nay chiến tích, giá trị, sắc mặt một trận thanh bạch không chịu nổi về sau. Thất Thái Tử Từ Vân thần sắc đột ngột khôi phục. Một trận, ngươi sớm bố trí xuống thủy tộc kỳ binh. Đúng là ngươi thắng, Thái Tử phục. Nhưng là, giữa chúng ta chiến đấu, cái này vừa mới bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, Thái Tử sẽ không bao giờ lại như thế đại ý. Sát ý, đột nhiên che kín Thất Thái Tử Từ Vân gương mặt. Ngươi ta gặp lại ngày, cũng là ngươi tử kỳ. Thất Thái Tử Từ Vân một mặt quyết định, gặp lại ngay, Diệp Chân đột nhiên cười nhạo cười rộ lên, hôm nay còn không có qua, sao là gặp lại ngay? Nghe vậy, Thất Thái Tử Từ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi chớ cho rằng, hôm nay còn có thể lưu lại ta hay sao? Diệp Chân nhìn phương xa hai vị kia khí tức xa xa bao phủ phương thiên địa này ma tộc đạo cảnh ma. Tôn! Chậm rãi lắc đầu, lưu lại Thái Tử Điện Hạ ngươi, ta còn không có chuyện kia, nhưng là ngươi hôm nay đại quân, lại là một cái cũng đừng hòng trở về. Câu nói này, Diệp Chân nói là lời nói thật, lưu lại Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, hắn thật không có cái kia nắm chắc. Nằm mơ, Thất Thái Tử Từ Vân sắc mặt ánh mắt đột ngột biến đến như lợi mũi tên. Phía dưới tinh nhuệ. Chính là hắn đại quân trung tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu là toàn bộ chiến tử ở đây, như vậy hắn tại huyết hà cứ điểm chi bộ đội kia chiến lực ít nhất phải yếu bớt kéo gần một nửa. Ở trong đó, còn có một phần là hắn thái tử trong vệ đội tinh nhuệ. Cho nên, chi bộ đội này, dù là đã giảm quân số vượt qua một nửa, hắn cũng nhất định phải đem còn lại toàn bộ mang về. Toàn quân rút lui, Thất Thái Tử Từ Vân trong chớp mắt liền có mệnh lệnh. Cũng là muốn rút lui, người cũng phải người dưới trướng đại quân có cơ hội mới được a. Diệp Chân rằng giặc thán một tiếng, chỉ phía dưới chiến trường, dao động ngẩng đầu lên. Ngươi xem một chút, bọn họ còn có rút lui thời cơ không có. Phá Thiên Chu Long Nỏ đã đem nhánh đại quân này có can đảm thò đầu ra cao thủ chu sát không sai. Biệt lắm, còn lại tinh nhuệ, căn bản không dám ló đầu. Thủy tộc vây công, đại quân tiêu diệt, yêu linh chiến binh đột kích, hỗn loạn trạng thái, đều bị thất thái tử Từ Vân đại quân càng phát ra gian nan. Ngươi quên, ta còn có bọn họ. Vung tay lên, 71 đường hắc quang liền theo ma hoàng thất thái tử Từ Vân trong lòng bàn tay bay ra. Từng đạo băng lãnh mà hung tàn khí tức dâng lên nháy mắt. 71 cỗ ma hoàng chiến khôi liền gầm thét nhào về phía chiến trường. Ma hoàng chiến khôi, mỗi một bộ đều có được viễn siêu đồng dạng giới vương cảnh 9 tầng cường giả thực lực. Hung hãn không sợ chết, chiến lực cực kỳ cường đại. Mỗi một bộ ma hoàng chiến khôi đều có thể coi như nửa bước đạo cảnh đến dùng. Lần trước tại ma hồn giới tranh đoạt thượng cổ ma thần truyền thừa lúc, ma hoàng thất thái tử Từ Vân 100 ma hoàng chiến khôi vẫn lạc trọn vẹn 29 cỗ. Giờ này khắc này, vì cứu viện binh còn lại tinh nhuệ, ma hoàng thất thái tử Từ Vân cũng là đánh bạc đến, trực tiếp đem còn sót lại 71 cỗ ma hoàng chiến khôi toàn bộ lấy ra. Nếu là hắn không thể đem cái này còn lại tinh nhuệ mang về, hắn tại huyết hà cứ điểm bộ đội chiến lực liền muốn đại giảm. Hắn dựa vào hiện hữu quân lực, muốn đánh hạ huyết hà cứ điểm sẽ rất khó, mà đối với hắn ma hoàng thất thái tử mà nói, 100 vạn đại quân còn bắt không được một cái chỉ là 22 khu nhân tộc quân đội trấn thủ huyết hà cứ điểm. Cái kia chính là sỉ nhục, cái kia chính là hắc lịch sử, cái kia chính là cùng hắn tranh đoạt ma hoàng chi vị mấy vị huynh đệ công kích hắn nhược điểm. Cho nên hắn nhất định phải tận khả năng nhiều đem những này tinh nhuệ mang về. Nhìn thấy những này ma hoàng chiến khôi xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt lại là đại biến. Diệp Chân lần này sở dĩ không tiếc bại lộ Tĩnh Hải đại thánh bọn họ chi này thủy tộc kỳ binh, chính là vì đặt vững toàn bộ huyết hà chiến khu không thể bị công phá cơ sở. Thất thái tử Từ Vân lúc này hết thảy mang đến 100 vạn đại quân. Trước đó Diệp Chân tập kích bất ngờ tiên phong, khiến cho giảm quân số đến 82 vạn đại quân. Lần này cùng Cổ Thiết Kỳ tiền hậu giáp kích công kích Khai La pháo đài kê khỉ, lần nữa lệnh thất thái tử Từ Vân đại quân giảm quân số gần 6 vạn. Thất thái tử Từ Vân binh lực lập tức liền giảm mạnh đến 76 vạn. Mà giờ khắc này trong chiến trường ma hoàng thất thái tử Từ Vân mang đến 8 vạn đại quân, có thể tất cả đều là thất thái tử Từ Vân đại quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Xử lý bọn họ chẳng khác nào rút mất ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân cột sống. Không chỉ có hội lệnh thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân số lượng giảm mạnh đến 68 vạn không nói, sẽ còn lệnh thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân chiến lực gấp đôi giảm bớt. Chỉ cần đạt thành cái mục tiêu này, thất thái tử Từ Vân muốn dựa vào 68 vạn chiến lực đại giảm, sĩ khí không phấn chấn đại quân, muốn công phá huyết hà cứ điểm, Dương Môn pháo đài, Khai La pháo đài, còn có bên ngoài Diệp Chân cái này một chi kỳ binh, độ khó khăn liền trở nên phi thường lớn, có thể vô cùng nhẹ nhõm chống đến 2 ngày sau. Bắc bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong mang đến ít nhất 10 vạn trở lên viện quân đuổi tới, thậm chí có thể phản thủ làm công. Đây cũng là Diệp Chân lần này kế hoạch quân sự mục tiêu chiến lược. Nhưng nếu là những ma hoàng thất thái tử Từ Vân mang theo cái này một bộ phận tinh nhuệ quay lại, kết quả kia liền không giống nhau. Không chỉ có sẽ để cho Diệp Chân huyết hà cứ điểm phòng tuyến trong tương lai trong 2 ngày tiếp nhận áp lực cực lớn cùng thương vong, mà lại sẽ để cho Diệp Chân lần này bố trí tỉ mỉ thời cơ chiến đấu không công đánh mất. Phải biết, tại ma tộc đại quân độ cao cẩn thận phía dưới, Diệp Chân chi kỳ binh này căn bản không có cơ hội. Là Cổ Thiết Kỳ dưới trướng thủ quân chủ động chọc giận khiêu khích Kê Khỉ, mới tranh thủ đến lần này thời cơ chiến đấu. Khai La pháo đài này 5000 Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang cũng không thể chết vô ích, mà lại một ngày này nhiều thủ thành chiến trong Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, tính gộp lại giảm quân số đã cao đến 1 vạn, người bị thương vô số, phòng thủ áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một trận chiến này nhất định phải toàn diệt địch quân. Ma Huyễn Chiến Khôi, Diệp Chân khóe miệng đột ngột địa hiển hiện một tia cười lạnh. Thất thái tử điện hạ, loại thủ đoạn này không chỉ có riêng ngươi có, ta cũng có. Y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội ra đi. Thần niệm nhất động, Thận Long Châu không gian lối ra quang mang liền xuất hiện tại Diệp Chân thủ trưởng phụ cận. Hơn ngàn đạo lưu quang từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, từng đạo bành trướng khuấy động mà cuồng bạo giới vương cảnh khí tức. Đột ngột xuất hiện, 1.010 vị thân mang rõ ràng ý chí sa hải phục sức cao thủ trống rỗng xuất hiện. Cái này 1.010 vị bên trong, trong đó 1.000 người, toàn bộ là giới vương cảnh cường giả. Tu vi từ giới vương cảnh trung kỳ đến giới vương cảnh hậu kỳ không giống nhau. Còn có 10 vị thì là đạo cảnh, đến từ ý chí sa hải đạo cảnh cường giả, lấy hành cung tổng quản Vàng Thoát, Khăn Thản, Trương Dược Đức, Xanh Liêm làm chủ ý chí sa hải đạo cảnh thần vệ. Cùng một giây, Diệp Chân liền hướng về phía hư không khẽ quát một tiếng. A Sửu, thoáng chốc, hư không không khỏi hơi biến ảo, tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng là hai vị kia ma hoàng phái tới đạo cảnh giám thị giả, thần sắc lại có chút bất an nhìn về phía sau lưng nơi xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.